Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 763, ta ít đọc sách. Ngươi không nên gạt ta. Buổi tối, khách sạn, Trương Dương theo sai giờ gọi thông Hollywood tháng 9 truyền hình Raim tiên sinh điện thoại. Mới điện ảnh Đường Tiến Độ đã đi tới vị trí giữa. Hắn cảm thấy là thời điểm nói chuyện với hắn một chút bộ phim này ở Hollywood chiếu phim sự tình. Trương Đạo, điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Vừa mới lên ban Raim tiên sinh nghe rất có tinh thần. Raim tiên sinh, thương lượng với ngươi cái sự tình chứ. Đại gia đều quen thuộc như thế. Trương Dương cũng lười khách sáo. Trực tiếp nói đến chính sự. Ngươi, Raim cũng là một bộ rất tùy ý dáng vẻ. Trương Dương nói, khoảng thời gian này nhàn rỗi không chuyện gì. Ta ở chỗ này lại vỗ bộ phim. Ta nghĩ nhường nó ở Hollywood đồng bộ chiếu phim. Người có thể giúp đỡ thao tác một chút không? Phốc, chấm ngoặc kép, đang uống cà phê Raim tiên sinh đem cà phê văng một bàn. Sau đó cất cao giọng không dám tin tưởng hỏi. Người cái gì? Người lại vỗ bộ phim. Đúng vậy, Trương Dương đầu, một cũng không cảm thấy có không đúng chỗ nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Raim tiên sinh cả người cũng không tốt. Thượng đế a, đây rốt cuộc là từ đâu chạy tới yêu nghiệt a? Hắn đập xong, tốc độ, về nước mới bao lâu? Một tháng đều không có chứ. Một tháng đều không có hắn liền lại dằn vặt ra một bộ phim. Liền bởi vì nhàn rỗi không chuyện gì. Ngươi, ngươi sao không lên trời đây? Raim đều sắp phát điên. Coi như là hắn kiến thức bao rộng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn. Nhưng cũng không có gặp qua như thế khuếch đại sự tình a. Hắn đem đóng phim xem là cái gì? Chụp ảnh sao? Răng rắc một hồi đi ra một bộ. Răng rắc một hồi lại đi ra một bộ. Trương, người xác định không phải ở đậu ta chơi sao? Raim một mặt nghiêm túc hướng về Trương Dương hỏi dò. Hiển nhiên là không có cách nào tiếp thu sự thực này. Đây thật sự là tiếp thu vô năng a. Quá khuếch đại, quá đáng sợ. Chuyện này căn bản là không phải một người bình thường loại có thể làm được đến sự tình. Ta xác định, Trương Dương rất phối hợp đổi một bộ thật lòng ngữ khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Raim trầm mặc rất lâu. Không có ai biết nội tâm của hắn đụng phải bao lớn xung kích. Cũng không người nào biết hắn hiện tại là thế nào một loại không cách nào nói phức tạp tâm tình. Ở trước hôm nay, hắn cảm giác mình đối với người trẻ tuổi này đã là hiểu rất rõ a. Hắn cảm thấy trước hắn hoa hơn 3 tháng không ngủ không ngớt đánh ra một bộ phim đã là cực hạn a. Không nghĩ tới, dù cho là Trương Dương trước đã cho rất nhiều khó mà tin nổi. Nhưng chuyện lần này hắn trong lúc nhất thời vẫn cứ là có không chịu nhận. Này thật sự đã vượt qua hắn đối với điện ảnh nhận thức a. Đây thực sự là sinh hoạt khắp nơi có kinh hỉ a. Trương Dương tựa hồ cũng biết tin tức này sẽ đối với Raim sản sinh một ít xung kích. Vì lẽ đó hắn cũng không có dục, rất có kiên trì chờ hắn chậm rãi tiêu hóa. Đầy đủ qua 2,3 phút sau, Raim mới thở dài một hơi. Hỏi, cái gì đề tài nhỉ? Nằm vùng loại, xem như là cảnh phỉ đi. Trương Dương đơn giản đem bộ phim này tin tức cho hắn giới thiệu một chút. Nghe xong hắn giới thiệu sau, Raim không cảm thấy nhíu mày một cái. Nói, Trương, không phải ta cho ngươi dội nước lã. Lấy kinh nghiệm của ta đến xem. Bộ phim này muốn ở Hollywood đạt được thành tích gặp nạn. Tại sao? Bởi vì nơi sản xuất. Bởi vì diễn viên. Raim nói thẳng. Nói, thật sự, cái khác quốc gia điện ảnh ở Hollywood là cũng không thế nào được tiếp đãi. Châu Á quốc gia đặc biệt là các ngươi quốc gia thì càng thêm. Người có thể cho rằng đây là một loại phiến diện, nhưng các ngươi tác phẩm chất lượng không cao đây là không cách nào tranh luận sự thực. Hơn nữa ngươi bộ phim này diễn viên tất cả đều là Hollywood không quen biết. Ta phỏng chừng các đại Cinemax cũng không muốn lãng phí tài nguyên cho ngươi xếp mảnh. Dù cho ngươi cho bộ phim này treo lên tốc độ, đạo diễn danh hiệu, chúng ta tác phẩm chất lượng không cao. Trương Dương nhíu mày một cái. Ở chúng ta trong ấn tượng cùng nhận thức bên trong là như vậy. Raim tự hồ là không có nghe được. Trương Dương trong giọng nói một chút không thích. Vẫn cứ là nói thẳng. Cái này cũng là ta nhận cho các ngươi tác phẩm khó có thể đi ra biên giới nguyên nhân lớn nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương trầm mặc, Raim cũng trầm mặc vài giây. Sau đó rất chăm chú giải thích. Trương, người biết ta không có ác ý. Ta không phải đang công kích ngươi. Cũng không phải đang công kích ngươi quốc gia. Ta chỉ là khách quan giúp ngươi phân tích chuyện này. Ta biết, Trương Dương đầu, không nhịn được ở trong lòng hít một tiếng. Nói, mặc kệ như thế nào, người thế nào cũng phải muốn bước ra bước thứ nhất chứ. Bộ phim này, ta muốn thử một chút. Không thành vấn đề, người nếu kiên trì, ta có thể giúp ngươi thao tác ở Hollywood chiếu phim sự tình. Nhưng kết quả cuối cùng như thế nào ta cũng không dám làm cái gì bảo đảm. Thấy hắn kiên trì như vậy, Raim tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Lấy thực lực của bọn họ, phát hơn hành một bộ phim cũng không phải nhiều khó sự tình. Lại đây là Trương Dương điện ảnh. Hắn thực sự là không tìm được lý do cự tuyệt. Ta rõ ràng, thấy hắn đồng ý giúp đỡ. Trương Dương cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nói, Raim tiên sinh, vậy chúng ta nói chuyện cụ thể hợp tác chi tiết nhỏ. Không thành vấn đề, sau đó chính là thương nói chuyện hợp tác cụ thể chi tiết nhỏ. Bởi vì Raim tiên sinh đối với bộ phim này là một cũng không coi trọng. Cuối cùng bọn họ trao đổi đi ra phương án do Hollywood xuất lực Trương Dương ra tiền. Cuối cùng cho tháng 9 truyền hình một phần phòng bán vé chia làm thù lao. Đối với cái này chia làm con số, Raim đúng là một đều không thèm để ý. Ở trong mắt hắn, bộ phim này có thể đạt được thành tích xác suất vô hạn tiếp cận không? Bàn xong xuôi tất cả những thứ này sau, Trương Dương như chút được gánh nặng giống như cúp điện thoại. Đem nghĩ hợp đồng loại hình sự tình giao cho Từ Nhã đi phụ trách. Chính mình tiếp tục đem tinh lực đặt ở điện ảnh trên. Cho tới điện ảnh ở nước ngoài có thể hay không đạt được thành tích tốt chuyện này trong lòng hắn kỳ. Thực cũng không cái gì sức lực. Có điều lại như trước hắn. Bước thứ nhất đều là muốn bước ra. Cuối cùng thành tích như thế nào? Vậy thì đến thời điểm xem một chút đi. Đối với bộ phim này, hắn vẫn là rất có lòng tin. Hai ngày sau, ở ngoài cảnh hí phân bắt đầu quay chụp. Bởi vì là ở bên ngoài quay chụp, đoàn kịch không thể khống chế toàn trường. Hơn nữa có vô số phóng viên ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Ảnh sân khấu cái gì bị tiết lộ cũng là không thể tránh khỏi. Những này ảnh sân khấu không có gì bất ngờ xảy ra lại đang internet chịu đến rất lớn quan tâm. Thỏa mãn vô số võng hữu lòng hiếu kỳ. Đối với những này, Trương Dương cũng mặc kệ. Trên thực tế hắn cũng không cách nào quản. Hiện tại ở đập những này nội dung vở kịch liền Tôn Phiêu Lượng Hoàng Bột Trương Quả Cường bọn họ. Đều là ngất ngất ngây ngây. Hắn mới không tin những này võng hữu môn có thể xem hiểu bọn họ là ở đập cái gì. Quay chụp lại kéo dài chừng 10 ngày thời gian, trừ đại kết cục ở ngoài. Hết thảy hí phân toàn bộ đập xong. Sau đó muốn quay chụp chính là toàn bộ hí rung động nhất lòng người bộ phận sân thượng đặc sắc. Quyết đấu. Dạ, Trương Dương cầm kịch bản tìm đến rồi Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Bột. Ngày mai kịch bản, Trương Dương đem kịch bản hướng hai người ném tới. Đập xong tuồng vui này lại đập cái đại kết cục này bộ hí liền sát thanh. Ồ, hai người tiếp nhận, hắn vứt tới được kịch bản, theo bản năng đồng ý. Chờ chút, người cái gì? Kết quả vừa ứng xong hai người liền đột nhiên phản ứng lại. Trừng lớn mắt không thể tin được nhìn hắn. Sát thanh, này bộ hí liền đập xong. Xong a, Trương Dương cực kỳ chấn định, có yêu cầu màn ảnh đều đập xong. Muộn nhất ngày kia ta liền về kinh thành chế tác hậu kỳ. Bên trong gian phòng bỗng nhiên yên tĩnh. Lại, yên tĩnh đến một nghe được cả tiếng kim rơi mức độ. Hoàng Bột cùng Tôn Phiêu Lượng đều là một mặt khiếp sợ nhìn hắn. Trong mắt đầy dẫy lái đi không được vẻ hoảng sợ. Đạo diễn, người không phải đang nói đùa với chúng ta chứ? Hoàng Bột đánh hơi lạnh hỏi. Bộ phim này liền một tháng đều còn kém một ngày đây. Người đập xong. Ta thật đập xong. Không lừa các ngươi. Trương Dương mang lên một tấm nghiêm túc mặt. Hoàng Bột ngơ ngác nhìn hắn. Tôn Phiêu Lượng không ngừng mà nháy mắt, tựa hồ là đang cố gắng tiêu hóa cái này đáng sợ tin tức. Đây thực sự là bọn họ tiến vào thế giới giải trí tới nay đập đến tối mơ hồ một bộ phim. Không biết đập cái gì nội dung vở kịch cũng coi như. Lại vỗ vỗ đột nhiên liền kết thúc. Đây rốt cuộc là cái gì phá điện ảnh a? Có muốn hay không như thế đột nhiên a? Có muốn hay không như thế khuếch đại a? Một tháng a, hai người đều có không chịu nhận sự thực này. Một tháng không tới thời gian vỗ một bộ phim. Này quá lật đổ a. Này nếu như truyền đi, sẽ khiến cho bao lớn chê trách a. Cái kia, đạo diễn, ta ít đọc sách, người thật sự không nên gạt ta. Tôn Phiêu Lượng hiển nhiên là không đem sự thực này tiêu hóa hết. Đầy mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Nói, một tháng đập một bộ phim, người sao không lên thiên đây? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương trực tiếp bị hắn chọc cười vui vẻ. Nói, mau mau nhìn kịch bản đi, gia tăng thời gian làm quen một chút. Tranh thủ ngày mai buổi sáng đập xong. Tôn Phiêu Lượng hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Đạo diễn, người sẽ không lại là ở hại chúng ta chứ? Hoàng Bột rất cẩn thận hỏi. Trương Dương không trả lời mà hỏi lại. Người xem giống chứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng Bột không nói gì. Xem Trương Dương vẻ mặt này, thật giống cũng không phải đang nói đùa a. Quên đi, chúng ta vẫn là xem kịch bản đi. Hai người cũng không thèm để ý là thật hay giả. Trực tiếp mở ra kịch bản. Trương Dương ha ha vui vẻ. Ở bên cạnh uống trà chờ bọn họ xem xong kịch bản cho bọn họ giảng hí. Ai, Tôn Phiêu Lượng bỗng nhiên kinh kêu thành tiếng. Đạo diễn, này không đúng vậy. Không đúng. Trương Dương sửng sốt một chút. Cái gì không đúng? Không đúng chỗ nào a? Này kịch bản quá bình thường a. Tôn Phiêu Lượng chỉ vào kịch bản hỏi. Trương Dương một mặt không hiểu ra sao nhìn hắn. Liền ngay cả Hoàng Bột cũng là đầu óc mơ hồ. Không biết Tôn Phiêu Lượng lại đánh cái gì phong. Quá bình thường. Này kịch bản bình thường còn có sai rồi. Nếu như không bình thường mới. Chờ chút. Hoàng Bột bỗng nhiên thức tỉnh. Đúng vậy. Này kịch bản quá bình thường a. Không phải radio đem ngươi kịch tiến đập chết sao? Như thế bình thường nội dung vở kịch, nơi nào có giết lý do của ngươi a? Này bộ hí không phải là bị radio đập chết sao? Ngươi những này lời kịch không thành vấn đề a? Tại sao muốn giết ngươi? Tôn Phiêu Lượng chừng hai mắt nhìn hắn, liền bởi vì cái này kịch bản bị giết nội tình, bọn họ này hơn một tháng đều sắp bị dằn vặt đến chết. Bọn họ hầu như mỗi chàng hí đều đi theo Trương Dương. Nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi, bọn họ cũng không thấy có cái gì không đúng nội dung vở kịch a. Lẽ nào sửa lại? Hả? Cái kia đoạn đùa ta quên viết lên. Ngày mai cho các ngươi thêm đi. Trương Dương rất bình tĩnh. Hắn vừa nãy cho bọn họ kịch bản chỉ có sân thượng hí phân. Ở trong thang máy cái kia đoạn nội dung vở kịch hắn không viết lên đây. Như vậy chấn động nội dung vở kịch, tại sao có thể nhường bọn họ có chuẩn bị tâm lý? Nhất định phải đến đập thời điểm lại nói cho bọn họ biết a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Trương Dương này cực kỳ không biết xấu hổ. Tôn Phiêu Lượng hai người đều là không nói gì đến cực. Chúng ta chính là vì thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ của mình. Dễ dàng à này, quên đi. Ngươi là đạo diễn, ngươi xem là, chúng ta ngược lại muốn xem, ngươi tình nguyện đem nó chuyển tới đặc biệt khu hành chính đến đăng ký cũng không muốn thay đổi. Nội dung vở kịch đến cùng là cái gì quỷ? Ngày thứ hai, buổi sáng, khí trời sáng sủa, là cái đập ở ngoài cảnh khí trời tốt. Trước tiên đừng giá máy móc, trước tiên đem hàng đập màn ảnh vỗ. Các ngươi này máy móc một chiếc liền đến thời điểm toàn làm lộ. Sân thượng, Trương Dương ở sắp xếp quay chụp chuẩn bị công tác. Đến, công nhân viên trước tiên tránh một chút. Máy bay trực thăng trước tiên phi một vòng tìm xem màn ảnh. Đơn giản sau khi ăn bài xong, quay chụp rất nhanh bắt đầu. Trước tiên đập chính là hàng đập toàn cảnh hình ảnh. Trần Vĩnh Nhân tâm tình trầm trọng ngồi ở chỗ đó gió biển thổi. Lưu Kiến Minh từng bước từ đằng xa đi tới. không có lời kịch, chỉ có vẻ mặt cùng động tác. Ở thử hai cái sau, Hằng đập màn ảnh rất nhanh đập xong. Sau đó là hai người đặc sắc quyết đấu. Một đoạn này cũng rất nhanh đập xong. Đều không ra cái gì sai lầm. Được rồi, đều thu thập một hồi. Đến dưới lầu thang máy đi. Trương Dương sắp xếp, nửa cái đã lâu sau. Trương Dương một nhóm ra hiện tại dưới lầu thang máy trước. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn Trương Dương. Bao quát công nhân viên. Vào hôm nay khởi động máy trước, toàn bộ đoàn kịch đều nhận được tin tức. Kim Thiên Cực có thể là quay chụp cuối cùng một ngày. Điện ảnh muốn sát thanh. Trời mới biết đoàn kịch công nhân viên nghe được tin tức này sau khiếp sợ đến mức nào. Sát thanh. Vậy thì sát thanh. Trời ạ, lúc nào đóng phim so với đập kịch truyền hình còn nhanh hơn. Ngay cả xem qua kịch bản diễn viên chính cũng không biết này bộ hí vỗ tới cái nào tiến độ. Những công việc này nhân viên dĩ nhiên là càng thêm mơ hồ. Không khuếch đại, bọn họ khi nghe đến tin tức này sau chịu đựng đến xung kích so với Tôn Phiêu Lượng bọn họ còn muốn lớn hơn. Một tháng đập một bộ phim này thật sự có a. Bọn họ đều rất lo lắng cái này sau khi tin tức truyền ra Trương Dương có thể hay không bị nghi vấn chết. Thời gian ngắn như vậy, chỉ là nghe thật giống như rất không thành ý. Kết quả còn đến không kịp bọn họ hoàn toàn tiêu hóa cái này đáng sợ tin tức. Bọn họ lại nghe được khác một cái tin. Kịch bản bị radio giết đi tin tức ngày hôm nay rốt cục muốn công bố. Khi nghe đến tin tức này sau, toàn bộ đoàn kịch đều sôi trào. Đối với kịch bản bị giết nguyên nhân, hiếu kỳ cũng không chỉ là Tôn Phiêu Lượng bọn họ a. Bọn họ cũng rất muốn biết a. Khán giả cũng rất muốn biết a. Khuếch đại một, nhân dân cả nước đều muốn biết a. Bây giờ lập tức là có thể biết nguyên nhân. Bọn họ nào có không kích động nói lý. Đón nhiều như vậy người ánh mắt tò mò. Trương Dương vẫn cứ là cực kỳ bình tĩnh. Cũng không có vội vã giải nội dung vở kịch. Mà là vẻ mặt thành thật cùng mọi người nói. Trước tiên một hồi a. Lập tức sẽ chụp ảnh đoạn này nội dung vở kịch phi thường trọng yếu. Đại gia phải chú ý bảo mật a. Một đinh cũng không biết ra bên ngoài tiết lộ. Một đoạn này nội dung vở kịch là này bộ hí tối dung. Động nhất bộ phận, nếu như sớm tiết lộ, là rất ảnh hưởng khán giả quan ảnh. Rõ ràng, được, đối với Trương Dương bảo mật vấn đề, mọi người tự nhiên là nghiêm túc đáp ứng. Những công việc này nhân viên đều là lúc trước từ binh sĩ, liền theo tới người, tin cậy trình độ là không cần nghi vấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,